Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, nửa đêm khiêu môn thanh. Thích Ý gặp mộ thanh niên trong áo ngoài mặt phấn hồng sắc áo trong rất đẹp mắt. Hỏi, mộ thanh niên, ngươi cái này quần áo nơi nào mua nha? Thật khá, hơn nữa này cổ áo. Hảo rất khác biệt, không phải mua, là mẹ giúp ta làm. Các ngươi nếu cảm thấy hảo, cũng có thể xả bố làm a, làm so với mua tiện nghi hơn, phải không? Mẹ ngươi cho ngươi làm khác kiểu dáng sao? Ngươi hiện tại dẫn theo sao? Có thể không lấy cho ta xem. Cuối cùng, mộ thanh niên bất đắc dĩ ở bên đường đến cái loại nhỏ trang phục triển lãm hội. Đem Đinh Tú Phương chiếu nàng họa trang phục kiểu dáng làm mùa hạ phục sức. Toàn rũ ra vội tới bạn cùng phòng nhóm nhìn nhìn. Rước lấy đại gia đối Đinh Tú Phương một trận khích lệ. Dạo phố thời điểm cũng không xem thợ may. Trực tiếp bôn vải dệt quán. Cuối cùng, các nàng mỗi người hoa hơn 30 nguyên tiền. Đều tự xả tam bộ quần áo chất liệu. Xem như thắng lợi trở về. Trở lại Xuân Thụ Trấn. Các nàng trước cùng đi trường học phụ cận tiệm may can thiệp hảo làm quần áo chuyện. Trừ rời nhà gần Tôn Kỳ quyết định về nhà một chuyến. Những người khác tất cả đều trở về trường học. Trở lại phòng ngủ nhìn thời gian. Vừa qua khỏi 3 giờ chiều. Vài cái nữ hài nhi đang chuẩn bị quét dọn ký túc xá. Mộ Tiểu Mễ vội vàng chạy tiến vào. Ai? Ngươi giờ phút này cái gì đến? Đại gia đều thực ngoài ý muốn. Giờ phút này Tiểu Mễ hẳn là ở nhà hỗ trợ việc buôn bán a. Mộ Tiểu Mễ, ta nhìn đến các ngươi trở về. Cố ý tới được, các ngươi biết không? Ra đại sự, cái gì đại sự? Mạnh Khiết nhảy sông tự sát, vài cái nữ hài cùng nhau hoa dung thất sắc. Nhảy sông tự sát, vì sao? Nghe nói là cùng mẹ nàng cãi nhau. Luẩn quẩn trong lòng, khi nào thì đầu hạ ai đều không biết. Liền là có người mới vừa ở trong sông phát hiện nàng. Ta đi theo đi lại xa xa nhìn thoáng qua. Không dám đi qua xe monster, Thích Ý nhíu mày. Ta cũng không dám đi, ta muốn nhìn. Các ngươi ai đi, Triệu Văn Phượng cũng là gan lớn. Ta cũng không đi, mộ thanh niên không nghĩ nhìn. Nàng sợ nhìn loại này thảm sự. Cuối cùng chỉ có Triệu Văn Phượng một người đi qua nhìn. Cũng rất mau trở về đến. Mắt nước mắt lưng tròng. Thực thả mần y mẹ nàng đều khóc hôn mê vài hồi, mộ Tiểu Mễ. Ân, ta nghe nói, nhà bọn họ liền nàng một cái nữ hài. Kiều thực, thật không biết lần này là thế nào. Lâm Hương Nhi sợ hãi nhắc nhở. Tiểu Mễ ngươi thiếu nghị luận hảo. Người chết vì đại, Nga. Đúng vậy, mộ Tiểu Mễ tỉnh ngộ đi lại. Liên tục gật đầu, tự học tối thời điểm. Sở hữu lão sư đồng học sắc mặt rất khó coi. Cũng là không hẹn mà cùng. Ai cũng không có đàm luận đề tài này. Sáng sớm hôm sau kỳ chung cuộc thi thành tích liền xuất ra. Lần này cuộc thi cũng là toàn thị nhị thập tam trường học 37 cái ban liên khảo. Bởi vì Mạnh Khiết chuyện. Xuân Thụ Trấn Trung học tuy rằng đạt được đầu tháng 3 nhất ban tổng bài danh thứ 5. Đầu tháng 3 nhị ban tổng bài danh thứ 2 hảo thành tích. Đại gia trong lòng đều thật cao hứng. Mặt ngoài vẫn cứ có vẻ. Mà này trong đó, vĩnh viễn một bộ mẹ kế mặt Chu Á Bình nội tâm nhất cao hứng. Bởi vì, lần này bọn họ ban tiếng Anh thành tích tổng bài danh thứ nhất. Vượt qua vạn năm thứ nhất Huyền Dương Sơ Trung. Trong lòng nàng vui dạo dực, bất quá nghĩ đến. Nhất ban tiếng Anh thành tích một lần theo tổng bài danh 18 lên tới thứ 5. Trong lòng lại đã khởi cổ. Nàng đối mộ thanh niên tràn ngập tin tưởng. Không sợ khác trường học vượt qua nàng. Chỉ lo lắng nhất ban hội phản siêu. Thế nào tài năng ổn thao nắm chắc thắng lợi đâu. Nàng suy nghĩ lại muốn. Quyết định giả bộ một lần bệnh. Nhường mộ thanh niên tiếp tục cho nàng dạy thay. Như vậy, nhất ban học sinh tự học tối đến dự thính thì thế nào? Vẫn là không thể cùng nhị ban so với. Nói làm liền làm. Ngày thứ hai môn tiếng Anh thời điểm, Chu Á Bình là tả trên cánh tay cột lấy thật dày băng gạc vào. Nàng nói cho đại gia, nàng tối hôm qua đụng bị thương cánh tay. Bất quá, trung khảo lập tức đến. Thời gian không đợi nhân. Nàng không thể nghỉ ngơi. Chỉ có thể mang thương cấp đại gia lên lớp. Nàng giả vờ giả vịt cấp đại gia nói một hồi khóa. Trò cũ trọng thi lấy thân thể không khỏe vì từ đem bục giảng giao cho mộ thanh niên. Mộ thanh niên lười quản nàng thương thế thật giả. Vui vẻ lĩnh mệnh. Chính là, nhường Chu Á Bình chuẩn bị không kịp là, không qua vài ngày, nhất ban học sinh ở nhị ban tiếng Anh chính giờ dạy học gian, cũng đã chạy tới dự thính. Nàng hổn hển chất vấn Vương Trong Suốt. Vương Trong Suốt cười tủm tỉm đã đánh mất một câu. Đây là hiệu trưởng chỉ thị, liền không lại để ý nàng. Chu Á Bình không dám tìm Nguyên Vĩnh Hoa đối chất. Hỏi trước Triệu Hoa cũng nói là, nàng cái này trợn tròn mắt, không dám phản kháng, tì khí càng ngày càng tệ. Mỗi ngày đối với học sinh hô to gọi nhỏ, tựa như một đầu phát cuồng sư tử. Đồng học nhóm sớm thấy rõ nàng sắc mặt, đều thị nàng như không có gì. Đảo mắt đến tháng 6, trung khảo thời gian mắt thấy liền đến. Trong ban học tập không khí càng ngày càng khẩn trương. Trước kia giữa trưa về nhà đồng học hiện tại cũng rất ít về nhà. Đều ở giành giật từng giây chuẩn bị chiến tranh. Mộ Thanh Niên tuy rằng thân kiêm tiểu lão sư chi chức. So với khác đồng học thoải mái nhiều. Bởi vì nàng không có áp lực tâm lý. Bạn cùng phòng lợi dụng ngủ trưa thời gian làm bài khi. Chỉ có nàng một người là ở thật sự ngủ trưa. Dù sao màn buông đến. Nàng ở bên trong làm cái gì? Đại gia cũng nhìn không tới. Đương nhiên, này cũng không tỏ vẻ nàng học tập thời gian so với đại gia thiếu. Mỗi ngày buổi tối nàng đều là trễ nhất ngủ một cái. Cho nên, kiểm tra cửa sổ, kéo đăng cái gì đều là nàng ở Lamani một ngày này. Nàng nằm xuống không bao lâu. Bỗng nhiên nghe được leng keng một thanh âm vang lên. Nàng đầu tiên nghĩ đến là ký túc xá vào con chuột. Đánh nghiêng cái gì vậy? Chính muốn mở ra đèn pin tìm xem. Lại nghe leng keng một thanh âm vang lên. Lần này, nàng nghe rõ ràng, thanh âm không ở bên trong, là ở ngoài cửa, chuẩn xác nói, là có người ở khiêu môn. Nàng lập tức kéo ra đèn điện, đem bạn cùng phòng nhóm kêu tỉnh lại. Mau đứng lên, có người khiêu môn, nàng hiện đang lo lắng không chỉ có là các nàng này phòng ngủ an toàn. Cũng lo lắng khác phòng ngủ nhân. Này một loạt phòng ngủ ở đều là hoa quý thiếu nữ. Có người nửa đêm đến khiêu môn, muốn làm cái gì không cần nói cũng biết. Mộ Thanh Niên nguyên tưởng rằng, nàng kéo ra đăng, đem phòng ngủ làm cho ầm ầm. Người bên ngoài hội rời đi. Ai biết cho dù như vậy, khiêu môn thanh âm vẫn như cũ không có đình chỉ. Nàng thậm chí nghe được bên cạnh phòng ngủ nữ sinh tiếng thét chói tai. Xem ra, kẻ xấu đến so với tưởng tượng nhiều. Bằng không bọn họ sẽ không như vậy kiêu ngạo. Nàng một người thân thủ lại lợi hại. Chỉ sợ cũng ứng phó không đến. Bắt được bọn họ không có khả năng. Vì nay chi kế, chỉ có trước dọa đi bọn họ. Mộ Thanh Niên nhìn chính tìm này nọ để môn bạn cùng phòng. Thấy các nàng bởi vì tha bất động thiết chế cao thấp giường. Chỉ đem phòng ngủ mấy chương tiểu khóa bàn chuyển đến cạnh cửa. Nhíu nhíu mày, chạy nhanh gặp đem trong phòng ngủ tráng men chậu. Tráng men ca đưa cho các nàng. Dùng sức sao, lớn tiếng kêu, không kêu cứu mạng, hô hỏa. Như vậy, tới cứu ta nhóm nhân hội mau một chút, nàng nói xong. Chính mình trước kéo mở yết hầu kêu đứng lên. Quả nhiên, nàng này nhất sao nhất kêu. Bên ngoài khiêu môn thanh âm liền ngừng. Sau đó là cách vách vài cái phòng ngủ gõ từ bồn cùng kêu cứu mạng thanh âm ni chỉ chốc lát. Nam sinh cùng các sư phụ tiếng nói chuyện liền cứu tinh bàn đi tới ngoài cửa. Mộ Thanh Niên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các sư phụ đến, đại gia nhanh mặc xong quần áo. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem monster, những người khác buộc chặt thần kinh có thế này buông lỏng. Xuống, thích ý đi lại ôm cổ Mộ Thanh Niên. Mộ Thanh Niên, ta muốn là cái nam nhân. Ta nhất định thích ngươi, còn có khí lực đùa, Mộ Thanh Niên trắng nàng liếc mắt một cái. Đem nàng phù ở trên giường ngồi ổn. Hổ khẩu không chấn ma. Đã tê dần, OCV by Love Video. Hết chương.